Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 50, mê tình. Phó Sâm mí mắt chậm rãi buông xuống, càng ngày càng suy yếu, cuối cùng chống đỡ không được. Hắn co lại thành một đoàn, một trận bạch quang chợt lóe một đống rách dưới phòng để quần áo cuộn mình một cái không có lông. Thổ cầu. Trường xanh nhất thời bị dọa đến chân tay luống cuống, nàng nhanh chóng dùng thần thức tìm kiếm hoàn hảo, còn dư khẩu khí tại, cũng không có thay đổi thành một con chó chết. Không kịp nghĩ nhiều, nàng ôm lấy trên mặt đất không có lông thổ cẩu đặt ở trên giường của mình. Sau đó vươn tay, vận chuyển linh lực, kia tia ti từng đợt mỏng manh pháp lực thông qua đầu ngón tay hướng hôn mê thổ cẩu truyền. Vận quá khứ, đãi không có lông cẩu dần dần biến trở về nam nhân trẻ tuổi thì Trường Xanh lúc này mới thở một hơi. Dài nhẹ nhõm mệnh là bảo vệ. Chỉ là, này biến trở về hình người sau trần trụi bộ dáng khiến nàng thật sự không đành lòng nhìn thẳng. Để tránh nàng trường châm mắt, Trường Xanh đang lo lắng muốn hay không lại đem nó biến trở về cầu tử sau đó ném tới dưới sàng đang. Lúc nàng lại thi pháp đem Phó Sâm biến trở về cầu thì tẩm điện cửa phòng bị ầm một tiếng đẩy ra. Trường Xanh lăng lăng nháy mắt mấy cái hướng cửa nhìn lại. Lúc này hẳn là tại vị ương cung nam nhân xuất hiện ở cửa. Tiêu Tục nhìn thấy Trường Xanh nháy mắt đầu tiên là thả lỏng. Khả đãi phía sau nàng trên giường lớn tình hình thì Tiêu Tục đáy mắt bắt đầu chuẩn bị khởi mưa rền. Gió dữ. Lý Cửu Trương đứng ở hoàng đế phía sau, hắn tại vào cái nhìn đầu tiên liền lái đến nghi phi trên giường cái kia cả người xích, lỏa nam nhân. Chỉ một chút hắn liền lập tức buông xuống hạ đầu, trong lòng chỉ có một ý tưởng xong, xảy ra đại sự nhi. Cứ như vậy trầm mặc, thời gian liền phảng phất dừng lại bình thường, tẩm điện ngoài đám cung nhân nơm nớp lo sợ quỳ. Bọn họ tuy nhìn không tới trong điện tình huống, nhưng lúc này hoàng đế trên người tản mát ra kia im lặng cuồng bạo khí tức làm cho bọn họ chán mồ. Hôi từng giọt trượt xuống, hai người cứ như vậy trầm mặc nhìn nhau, rốt cuộc, nam nhân lại động tác Tiêu Tục từng bước một chậm rãi chiều nàng đi. Trường Xanh nhìn từng bước đến gần nam nhân, lúc này trong đầu lại toát ra không thể tưởng tượng ý tưởng. Này, chẳng lẽ chính là thoại bản trung bát, gian, tải, dương? A phi phi, đều là lúc nào còn muốn những thứ này loạn thất bát tao. Trường Xanh thở sâu, làm cho chính mình tỉnh táo lại. Nàng run rẩy mặt đối trước mặt nam nhân bài trừ một cái khó coi cười. Có chút tự giễu cười. A tục, nếu ta nói đây là cái hiểu lầm, ngươi sẽ tin sao? Tiêu Tục không nói gì, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Trường Xanh trong chốc lát. Sau đó, thật sâu nhắm chặt mắt, lại mở thì đáy mắt thô bạo đã bị hắn liếm đi. Chỉ là cặp kia phủ đầy tơ máu mắt vẫn là đỏ bừng. Hắn dưới đáy lòng cười khổ, tin sao, trên tay hắn nắm giữ chứng cứ cũng nói rõ việc này có quá nhiều điểm đáng ngờ. Cho nên hắn đem Phó Sâm nhốt vào thiên lao đồng thời phái ám vệ ngày đêm giám thị chờ đợi người. Giật dây hậu tục động tác, liền tại mới vừa, ám vệ đến báo, một đám võ công cao cường hắc y nhân vụng trộm lẫn vào thiên lao. Trọng thương Phó Sâm sau đem hắn cướp đi, ám vệ một đường theo dõi, phát hiện hắc y nhân đem Phó Sâm ném vào hàm trương điện nghi phi trong tẩm điện. Liền vội vàng hướng hắn hồi bẩm. Hắn không ngờ đến kia người giật dây lại muốn dùng như thế độc lạt kế sách hủy diệt nàng. Hắn lo lắng nàng gặp nguy hiểm, liền vội vàng bận rộn chạy tới. Ai ngờ nhìn thấy đúng là Phó Sâm xích thân lỏa thể nằm tại nàng trên giường làm cho hắn hai mắt sung huyết một màn. Lý trí nói cho hắn biết phải tin tưởng. Hắn không ngừng mà nhắc nhở chính mình, đây là có người nhằm vào của nàng âm mưu, nhưng là hắn khống chế không được tim của mình. Ghen tị, phẫn nộ tại trong đầu hắn tràn ngập kêu gào. Hắn sợ hãi mất đi. Tại hắn băng lãnh cô tịch 23 niên nhân sinh chung, tràn đầy lừa gạt, phản bội, cho nên hắn lãnh tình. Đa nghi, đây là hắn lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần động tâm động tình, làm cho hắn nếm đến chưa bao giờ có ngọt ngào tư vị. Hắn rất nhanh liền không thể tự kiềm chế hãm sâu trong đó. Đại khái loại này cảm tình thật sự là quá mức tốt đẹp. Tốt đẹp đến lệnh hắn sợ hãi. Hắn mừng rỡ như điên nhưng cũng lo được lo mất. Hắn luôn luôn đang sợ hãi đây hết thảy cũng bất quá là kính hoa thủy nguyệt. Là hắn mộng tỉnh thời gian sau một hồi hư vô mờ mịt mộng đẹp. Lúc này vẫn thật sâu che giấu tại nội tâm hắn bất an cùng sợ hãi rốt cuộc là bị máu tươi tràn trề. Bóc đi ra, Tiêu Tục gắt gao ngăn chặn nội tâm cuồn cuộn, nhìn chằm chằm đối với Trường Xanh ánh mắt, thanh âm tối nghĩa ám ếch, cuối cùng hỏi vẫn tiềm tàng sâu thẳm trong trái tim vấn đề. Bạch Cẩm Gia, ngươi, nhưng có từng yêu ta? Trường Xanh chống lại hắn bất mãn tơ máu mâu đậm, chỗ đó có vô tận chờ đợi cùng chờ đợi, nhưng nàng ngẩn ra, yêu, cái gì mới là yêu? Nàng yêu hắn sao? Trường Xanh im lặng, nàng không thể trả lời. Chính là này một tức tại trần chờ. Tiêu Tục phảng phất đã muốn chiếm được hắn muốn câu trả lời. Hắn tự giễu cười cười, xoay người liền đi, theo hoàng đế rời đi. Theo hắn mà đến người cũng lặng lẽ lui xuống. Tẩm điện môn lại bị lần nữa khép lại. Chỉ chờ Trường Xanh mờ mịt được đứng ở trống trải trong điện âm thầm xuất thần. Đêm dài vắng người, Thanh cùng cung, Tuệ đĩnh hai tay siết chặt, trên mặt khó nén hưng phấn vẻ kích động, nàng vội vàng đi vào Triệu Quý Phi tẩm điện, tại Triệu Quý Phi bên tai nói nhỏ, nương nương, Hàm Chương điện người bên kia truyền đạt tin tức, nửa canh giờ trước Phó Sâm được thuận lợi ném vào Nghi Phi tẩm điện. Quả nhiên một nén nhang sau Hoàng thượng liền chạy tới. Nghi Phi bị bắt quả tang, mới vừa hoàng thượng nổi giận đùng đùng ly khai Hàm Chương điện. Nương nương thật sự là liệu sự như thần. Triệu Quý Phi như trước không nhanh không chậm tại sao chép kinh Phật. Nghe vậy ngay cả đầu cũng không nâng, như trước một bút một hoa hướng tới kinh thư. Nàng hồng diễm bên môi lại là gợi lên một mạt yêu nhã cười. Mà lúc này Hàm Chương điện Nghi Phi bên trong tẩm cung lại là yên tĩnh. Trường Xanh hai tay ôm đầu gối cuộn mình ngồi ở trên giường xuất thần. Hoàng đế đi sau, liền có mấy cái xuất quỷ nhập thần che mặt ám vệ đem hôn mê Phó Sâm từ cửa sổ lặng yên không một tiếng động mang tới ra ngoài. Lúc này tẩm điện trong lại chỉ còn lại có Trường Xanh cùng Đâu Đâu. Đâu Đâu cũng cảm nhận được sư phụ lúc này cảm xúc suy sụp. Nó nhu thuận chịu qua đi, dùng sói đầu cọ cọ Trường Xanh chân. Trường Xanh bị nó thoáng kéo về lực chú ý, nàng kéo ra một cái cười, lấy tay sờ sờ Đâu Đâu đầu, lẩm bẩm, Đâu Đâu, người biết cái gì là yêu sao? Nàng trưởng vùng núi, không cha không mẹ, sống 500 năm, chưa bao giờ có người nhắc đến với nàng như thế nào yêu. Như thế nào yêu? Cho nên khi Tiêu Tục như vậy hỏi nàng là, nàng thật không hiểu trả lời như thế nào. Đâu Đâu biết, phụ thân yêu mẫu thân, tựa như sư cha yêu sư phụ. Ai, tình yêu, không thể nói, Đâu Đâu tuổi còn nhỏ, nhưng có tên lưu manh cha, nó kiến thức cũng không nhỏ. Trường Xanh ngớ ra, trong lúc nhất thời trong đầu hỗn loạn phức tạp, cùng nam nhân chung đụng hình ảnh. Mảnh da cát quang nhất nhất chợt lóe. Yêu, Trường Xanh mạnh đứng dậy, ngay cả hài đều không cố thượng xuyên, liền chiều ngoài điện chạy tới. Nàng không đi nghe phía sau hồ má má kinh hoảng la lên, chạy ra Hàm Chương điện. Ở trong đêm đen nàng chân trần, ngay cả pháp lực đều quên dùng, chỉ vẫn dùng hai cái đùi ra sức hướng về phía trước chạy tới. Cho đến Vị Ương cung cổng lớn mới dừng lại. Lý Cửu Chương đứng ở cửa cung nhìn thở hổn hển Nghi Phi nương nương. Đầy mặt ngạc nhiên, Hoàng thượng có ở bên trong không? Lý Cửu Chương lúng túng lấy tay hướng bên trong chỉ chỉ. Chẳng lẽ hắn già thật rồi, xem không hiểu người trẻ tuổi ý nghĩ. Trường Sanh nghe nói Tiêu Tục Tại cũng không hề nhiều lời vô nghĩa, một phen vung mở ra Lý Cửu Chương, đột nhiên đẩy cửa ra liền hướng trong hướng, một đường hướng trong, cuối cùng rốt cuộc tại tẩm điện long sàng bên cạnh góc bên cạnh tìm được người nam nhân kia. Trường Sanh thả chậm bước chân, tâm như nổi trống, từng bước một chậm rãi chiều nam nhân đi. Lúc này Tiêu Tục đem chính mình ẩn giấu tại bóng râm bên trong, uể oải suy sụp, núp ở bên giường thấy không rõ biểu tình, cả người tử khí trầm trầm. Hắn đang đắm chìm tại vô hạn oán niệm chung, nàng không yêu ta, không yêu ta, nàng căn bản cũng không yêu ta. Thẳng đến cảm giác có người tới gần, Tiêu Tục lúc này mới ngây ngốc ngẩng đầu. Không Tiêu Cử ánh mắt một đôi thượng Trường Sanh ánh mắt. Lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần. Trường Sanh cảm giác mình trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nàng trưởng hít một hơi vì chính mình khuyến khích. Kỳ thật, như thế nào yêu ta nói không ra. Ta chỉ biết là, không biết từ lúc nào. Ta từ từ đối với ngươi không hề e ngại. Từ từ tới gần, thân cận. Cuối cùng lại cũng hội đương nhiên cho rằng đây liền nên giữa ngươi và ta ứng có ở chung. Mới vừa ngươi thất vọng sau khi rời đi, ta cảm thấy trong lòng thật là khó chịu. Trường Sanh thật sâu nhìn Tiêu Tục, nhào qua ôm cổ của hắn, lấy hết dũng khí đem nói toàn bộ nói xong. Ta muốn cùng A Tục cùng một chỗ, tựu như cùng thiên hạ này phổ thông phu thê bình thường. Không biết đây là hay không chính là A Tục trong miệng yêu. Qua cực kỳ lâu, Tiêu Tục mới có động tác. Hắn đem Trường Sanh từ trên người tự mình chậm rãi kéo xuống, gắt gao nhìn thẳng nàng, giống như là đói khát dã thú hung ác nhìn thẳng chính mình con mồi bình thường. Thanh âm đã gần đến khàn khàn, ngươi nói được đều là thật tâm nói. Bạch Cẩm gia, khi quân nhưng là tử tội. Trường Sanh hở ra một cái khiếp người tâm hồn tươi cười. Sóng mắt lưu chuyển, nàng nhìn ánh mắt của nam nhân từng từ nói. A Tục, ta tâm thích ngươi, còn chưa có nói xong, liền bị nam nhân thình lình xảy ra hôn ngăn ở miệng. Tiêu Tục đem nàng gắt gao vò vào trong lòng. Phô thiên cái địa hôn phảng phất muốn đem nàng phá xương vào bụng. Trường Sanh khởi điểm không có phòng bị. Bị này cuồng bạo hôn hoảng sợ, rồi sau đó chậm rãi thích ứng cũng bắt đầu sa vào trong đó. Nàng hai tay vòng Tiêu Tục cổ nhiệt liệt đáp lại, cứ như vậy, hai người phảng phất muốn hôn nói vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Khả dần dần Tiêu Tục không hề thỏa mãn với miệng lưỡi giao chiến. Giờ khắc này, hắn thân cùng tâm đều ở đây thiêu đốt, vì trước mắt nữ tử này thiêu đốt. Hắn chợt đứng dậy, đem người trong ngực ôm ngang lên, nhẹ nhàng đặt ở trên long sàng, theo sau lại cấp tốc không kịp đem hôn áp chế. Chỉ lúc này đây, hắn từ cái trán của nàng bắt đầu, mặt mày, mũi, cằm lại là cổ, nhất nhất nhẹ hôn, ý loạn tình mê tại. Hai người chẳng biết lúc nào đã là y phục, sam, tận, cười, thản thành tương kiến. Trường Sanh tỉnh tỉnh mê mê, cũng rõ ràng cảm thấy nam nhân giờ phút này biến hóa. Nàng có chút minh bạch kế tiếp sẽ phát sinh sự, nàng đỏ mặt tim đập rộn lên. Lúc này nàng đã tại nam nhân hôn ở Nguyễn Thành một bãi xuân thủy. Nàng không muốn cự tuyệt, cũng vô lực chống cự, chỉ có thể mặc cho nam nhân muốn làm gì thì làm. Làm Tiêu Tục động thân tiến vào thì chỗ đó đau đớn phảng phất muốn đem nàng cả người chém thành hai khúc. Trường Sanh là sợ nhất đau, nàng cũng không chịu đựng, cau mày liền bắt đầu ô oa gọi bậy, thanh âm lớn đến trong điện đều có thể nghe hồi âm. Tiêu Tục cũng là cái tân thủ, mặc dù có phong phú lý luận cơ sở, nhưng kinh nghiệm thực chiến hoàn toàn không có. Luống cuống tay chân an ủi chính mình phía dưới kêu trời gọi đất nữ nhân. Thật vất vả không để cho nàng như vậy đau. Hắn đã muốn ra một thân hãn, cả người tựa như trong nước mới vớt ra một dạng. Trường Xanh rốt cuộc chậm rãi thích ứng. Nàng theo nam nhân tiết tấu khởi khởi phục phục. Khi nàng nhìn mình phía trên người nọ tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt bởi vì dục vọng mà nhiễm lên một tầng yêu dị hồng, mồ hôi theo hắn tinh xảo hình dáng tuyến chậm rãi trượt. Cuối cùng rơi vào thân thể của nàng thượng. Tiêu Tục nhận thấy được nữ nhân này loại thời điểm này lại còn tại thất thần. Cảm giác mình nam tính tôn nghiêm bị đả kích nghiêm trọng. Hắn hung tợn tăng thêm đưa đẩy lực đạo. Thề muốn đem nữ nhân cùng nhau kéo vào bể dục theo hắn cùng nhau trầm luân. Trường Xanh bị nam nhân đánh thẳng về phía trước nháy mắt đụng tan sở hữu suy nghĩ. Cũng làm cho nàng cửa ra tiếng thét chói tai biến điệu. Mê say thở dốc tại Trường Xanh hai mắt dần dần mê ly. Cuối cùng theo nam nhân cùng nhau giao hòa trầm phù. Đêm dài từ từ, lụa đỏ nở ấm, xuân ý nồng đậm. Tác giả có lời muốn nói, xuẩn tác giả, ha ha ha ha, rốt cuộc là động phòng, rốt cuộc khiến nhà ta hoàng tang ăn được thịt, tiểu liên tiếp, thân mẹ đối ngươi tốt sao? Tiêu Tục, vốn đang có thể đại chiến 300 hiệp, lại nhanh như vậy liền không có, nhèo mắt rút đau chung, cuối cùng đem động tương đương phòng tương đương chút đi ra. Các tiểu thiên sứ hài lòng không? Nhớ muốn thu tàng Nga. Sau đó muốn bắt đầu quay chung quanh rớt ngựa đi kịch tình. Chờ mong ING quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.